Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2726. Khóc chuyện audio.com. L133, ngươi muốn nói chung bạn gái sao? Có đầu óc đều sẽ không nghĩ như thế đi. Bọn họ lại không phải người ngu. Ai sẽ chịu được loại chuyện này? Sau đó đám người liền cãi vã. Làm cho túi bụi, L330, chỉ có ta cảm thấy. Tống Giao chỉ là một ngụy trang sao? Nhỏ giọng so tài một chút. L331, tìm muội, chớ đi, ngươi không là một người. L332, hi hi hi. L333, mặc dù ta không phải ép nữ, nhưng là nghe các ngươi vừa nói như thế. A hi hi, lão tử cảm thấy thật có đạo lý. L334, mở địa sản lương thực. Ta đêm nay liền lột 10000 chữ đi ra. Tới tới tới, đặt cược, niên thượng hay là niên hạ. L335, độn độn, lầu lệch ra đến thật đáng sợ. Trầm Mộc Bạch soát lấy diễn đàn. Một mặt cổ quái, cuối cùng vậy mà cảm thấy mình đều có chút bị tẩy não. Đến mức thời điểm cô nhìn thấy hai anh em lần nữa. Trong ánh mắt đều mang điểm quỷ dị nhàn nhạt. Nếu là đặt ở bình thường, Trình Dịch Nam nhất định là tâm hoa nộ phóng. Nhưng là hiện nay, hắn lại không hiểu bắt đầu một trận nổi da gà. Không khỏi trà sát nói. Tống Giao, em nhìn anh như vậy làm cái gì? Ba người tại bên ngoài một chỗ ăn cơm. Trình Dịch Bắc dùng khăn ăn lau lau khóe môi một lần. Ngay sau đó nhìn qua. Mở miệng nói. Tống Giao, anh cảnh cáo em. Đừng nghĩ chút đồ vật loạn thất bát tao. Trầm Mộc Bạch, khục. Cô càng nghĩ, càng có chút thu lại không được. Còn muốn lên diễn đàn nhìn văn. Không, ai tới ngăn cản cô một chút. Trình Dịch Nam càng ngày càng cảm thấy ác hàn. Nhìn xem ca hắn nói. Cô ấy đang suy nghĩ đồ chơi gì. Trình Dịch Bắc thản nhiên nói. Cậu không có nhìn forum trường học sao? Trầm Mộc Bài, ta thông suốt. Cô bắt lấy điện thoại trong tay. Đi đến bên cạnh rụt lại. 10 điểm chột dạ. Trình Dịch Nam hung tợn chừng người một chút. Sau đó lên diễn đàn. Sau 5 phút. Hắn cùng ăn cứt một dạng nhìn ca hắn một chút, đối phương cũng nhìn hắn. Sau đó, đều cảm thấy mới vừa ăn hết cơm đều muốn phun ra. Tống Giao, em cũng là cảm thấy như vậy. Trình Dịch Nam cười lạnh một tiếng nói. Trầm Mộc Bạch nhìn sang, phát hiện hai cặp mắt phượng không có sai biệt, đều đang nhìn cô, chờ một phần giải thích, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Cái kia, tôi không xem văn hai người. Trình Dịch Bắc, hửm, Trình Dịch Nam, con mẹ nó em đừng ép anh đêm nay làm em. Trầm Mộc Bạch run run người, đối đối ngón tay, lấy dũng khí nói, bọn họ nói là thật sao? Tràng diện trong nháy mắt yên tĩnh, Trình Dịch Nam kéo môi, sắc mặt đen đến khó coi. Trình Dịch Bắc lại là nở nụ cười, đương nhiên là giả, em làm sao lại nghĩ như thế nhỉ? Hắn không nhanh không chậm lau tay. Đứng lên nói, có muốn hiện tại anh liền mang theo em đi dạo một vòng. Tuyên thệ chủ quyền một lần hay không? Trình Dịch Nam trực tiếp bạo thô. Tống Giao, anh xem em chính là bị chúng ta cưng chiều lên tận trời. Trầm Mộc Bài tâm tư muốn ăn văn qua lần này về sau. Liền mạnh mẽ bị khi phụ không thấy. Trình Dịch Nam càng nghĩ càng cảm giác khó chịu. Càng nghĩ trên người liền cả người nổi da gà lên. Tìm người hack cái bài viết kia. Trình Dịch Bắc thản nhiên nói. Cậu cho rằng anh không nghĩ tới sao? Đã anh nghĩ tới vậy làm sao không có làm? Hắn mỗi khi nhớ tới. Đã cảm thấy ác hàn. Nhất là nghĩ đến thiếu nữ vậy mà cũng vậy. Thì càng mẹ nó đã lạnh mình. Hack bài viết sẽ chỉ làm Tống Giao trên người nghi kỵ càng nhiều. Trình Dịch Bắc nói. Chúng ta không quan tâm những cái này. Nhưng không thể không quan tâm cô ấy. Trình Dịch Nam nghĩ thầm cũng là cái lý này. Khá là ghét bỏ nhìn ca hắn một chút. Anh về sau cách em xa một chút. Trình Dịch Bác, đây cũng là chuyện anh muốn nói, cách chương.